Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489: Đối chiến Tây Hải Yêu. Lưu Sở Sở liều mạng triệt thoái phía sau, lôi quang hải mã trường thương màu bạc lại so với nàng triệt thoái phía sau tốc độ nhanh hơn. Đúng lúc này, màu lam tuyệt ly tử màn sáng xuất hiện trước mặt Lưu Sở Sở. Đạt nhất, đạt nhị xuất thủ. Ầm ầm, trường thương cùng tuyệt ly tử màn sáng va chạm, truyền đến kịch liệt oanh minh, năng lượng nổ tung ở giữa. Trường thương lực lượng kinh khủng kia đem vẫn là đem ánh sáng màn xé rách. Bất quá cũng bởi vì cái này một cái chớp mắt chậm trễ, Lưu Sở Sở đã chạy trốn tới trăm thước bên ngoài, kéo ra dây cung, từng nhánh màu hồng năng lượng tiễn phá không hướng hải mã thân thể bay đi. Những năng lượng này tiễn tốc độ nhanh vô cùng, gia thương chưa thu hải mã, căn bản không kịp tránh né. Một đạo to lớn màn nước tại thời khắc này bay lên, ngăn tại hải mã trước mặt. Rầm rầm rầm, phi tiễn bắn tại màn nước bên trên nổ tung từng cái bọt nước. Màn nước tựa như cứng rắn tấm sắt, lại xinh xinh đem năng lượng tiễn ngăn lại. Một cái lớn tuổi lại khí định thần nhàn thanh âm vang lên. Ô, không nghĩ tới lại còn có nhân loại giúp đỡ. Bất quá các người đều chạy không thoát. Ta kim thạch không gian đã chuẩn bị kỹ càng, các người đều phải lưu tại nơi này. Một đầu to lớn rùa biển từ hải mã đằng sau bay tới. Phốc, một tiếng, đem một cái sắc vàng tảng đá phun ra, bay về phía bầu trời, bắt đầu đại phóng ánh vàng. Ngay sau đó, một cái chung quanh một dặm sắc vàng không gian, trong nháy mắt đem An Lâm cùng Lưu Sở Sở hai người bao phủ. Hoa, wow, thật là lớn rùa đen. Cái này rùa đen so ta trước đó thấy qua còn lớn hơn. Hina một mặt ngạc nhiên nhìn qua đầu kia rùa biển. An Lâm bĩu môi nói, kia là đại hải quy, không phải đại ô quy. À, vậy nó vừa mới đang nói cái gì nói à? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Là rùa biển ngữ sao? Hina hiếu kỳ nói, kia là thái sơ ngữ. An Lâm trợn trắng mắt, nói bậy, chúng ta bây giờ nói mới là thái sơ ngữ. Hina nhíu mày chống nạnh nói. An Lâm lắc đầu, ngươi biết cái gì? Chúng ta bây giờ nói là cổ man ngữ. Hina nghe vậy tịt ngòi, không có mở miệng phản bác. Dù sao An Lâm kia bác học nhiều biết, hy vọng còn tại trong lòng của nàng. Nàng cảm thấy mình là đồ nhà quê. An Lâm người khổng lồ nói cái gì chính là cái gì chứ sao? Lưu Sở Sở cũng phát hiện An Lâm bên cạnh nhỏ tinh linh. Nhìn thấy đường lui bị phong tỏa, hai người vẫn tại vừa nói không hiểu thấu ngôn ngữ, không khỏi lo lắng nói. An Lâm đạo hữu, hiện tại không gian bị kim thạch phong tỏa, ngươi không thể chiến đấu. Cho dù có kia hai cái ngân sắc khôi lỗi, ta cũng nhịn không được. Đang khi nói chuyện, đạt nhất đạt nhị cũng đã bị lôi quang hải mã nện vào trên mặt đất. Mà to lớn rùa biển cũng bắt đầu hướng Lưu Sở Sở đánh tới. Đừng sợ, ngươi còn có nhỏ tinh linh đâu. An Lâm an ủi, nhỏ tinh linh. Lưu Sở Sở nghi ngờ nhìn một cái kia so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu tiểu bất điểm. Đi thôi, tiểu na, ngươi là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. An Lâm mở miệng nói, phốp, rùa biển đối Lưu Sở Sở cùng An Lâm phun ra một đạo sóng nước. Sóng nước càng lúc càng lớn, cuối cùng tổng cộng đến trên trăm trượng chi cao, hướng hai người kia quét sạch mà đi. Thánh tài Atia thánh chém, Hina giơ cao hai tay, một thanh trường kiếm màu bạc phóng lên tận trời, duệ mang để không gian cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó đối kia sóng lớn bỗng nhiên lấy xuống. Hoa, một tiếng, trường kiếm màu bạc mang theo vô song uy thế tách ra sóng lớn. Hướng rùa biển đối diện chém tới. Rùa biển trên mặt có thần sắc kinh hãi. Trong nháy mắt đem đầu rút vào sắc bên trong. Ầm ầm, kinh khủng kiếm chạm bổ vào mai rùa phía trên. lại xinh xinh đem mai rùa chém ra một vết nứt. Kia lực lượng khổng lồ còn đem rùa biển đẩy lui vài trăm mét. Lúc này không chỉ có Lưu Sở Sở mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả chuẩn bị khởi xướng tiến công hải mã cũng giật nảy mình. Cái này tiểu bất điểm lực lượng cũng quá cường hãn đi. An Lâm hài lòng gật đầu. Cái này Hina thực lực sau cùng hắn đối chiến thời điểm còn mạnh hơn rất nhiều. Ngay lúc đó Hina vừa mới giết hết ác long quy đến, còn muốn áp chế nguyên rủa lực lượng. Dù vậy, nàng có thể phát huy lực lượng cũng đủ để so sánh hóa thần đỉnh phong lực lượng. Bây giờ thương thế hoàn toàn khôi phục, lực lượng của nàng tự nhiên càng cường đại hơn. Lưu Sở Sở thấy được hy vọng, mở miệng đối Hina nói đến. Nhỏ tinh linh, ngươi có thể hay không ngăn chặn kia hai đầu hải yêu 10 hơi thời gian? Ta chuẩn bị một cái thuật pháp. Ngoặc kép, An Lâm đem lời nói thuật lại cho Hina. Hina gật đầu nói, ta tận lực. Lưu Sở Sở hít sâu một hơi. Hai con người lần nữa trở nên sắc bén đến cực điểm. Nàng chậm rãi kéo ra màu hồng trường cung. Một cỗ cực kỳ mênh mông cao xa khí tức bắt đầu ở trên người nàng phát ra. Hải mã xem xét cái bộ dáng này, liền biết sự tình không ổn. Lúc này hóa thành lôi quang nhào về phía Lưu Sở Sở. Hina ngưng tụ màu trắng thánh quang trường kiếm, chủ động nhào về phía hải mã. Lăn đi, hải mã hét lớn một tiếng, ngân sắc không ngừng vung vẩy, nhấc lên trận trận lôi quang chiều dâng. Hina nhếch phấn nộn cánh môi, màu trắng thánh quang trường kiếm hóa thành kín không kẽ hở kiếm vóng, xinh xinh chặn hải mã kia mãnh liệt tiến công. Ba hơi về sau, màu hồng năng lượng tiễn đã hội tụ thành hình, nhưng là thiên địa nguyên khí vẫn như cũ không ngừng hướng năng lượng tiễn dũng mãnh lao tới. Tiễn thân nhan sắc nguyên lai càng sâu, tán phát chấn động cũng càng ngày càng khiến người ta run sợ. An Lâm một mặt kinh ngạc nhìn qua Lưu Sở Sở. Hắn cảm giác được giờ phút này nhìn qua chính là một cái bay lượn vạn giới thiên bằng. Mà cái kia thiên bằng hai con ngươi chính nhìn chăm chú con mồi của mình. Lưu Sở Sở giờ phút này cùng vừa mới kia bộ dáng chật vật hoàn toàn khác biệt. Nàng lúc này đã hóa thành thợ săn, phảng phất là đứng ở thương khung chúa tể địch nhân sinh tử sát thần. An Lâm thầm nghĩ trong lòng, Lưu Sở Sở không hổ là có thể đi vào sân trường danh nhân bảng tồn tại. Kia không chỉ có là một lần kia học sinh đỉnh phong nhất, mà là số giới học sinh bên trong chói mắt nhất tồn tại. Quả nhiên có chỗ hơn người. Ông, 10 hơi về sau, màu hồng năng lượng tiễn trung tâm có một đầu màu đỏ mũi tên nhỏ. Đầu mũi tên càng là lóng lánh khiếp người hồng mang. Thần thuật huyết mạch truy tìm phá ma tiễn. Theo Lưu Sở Sở một tiếng khẽ kêu, trường tiễn rời dây cung. Màu hồng trường tiễn lóe ra hồng mang, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xé rách không khí, hướng hải mã đầu vọt tới. Hải mã phản ứng cực kỳ cấp tốc, toàn thân lôi quang đại thịnh, thân hình nhanh chóng xê dịch, trong nháy mắt bên cạnh rời vài trăm mét. Siêu. Màu hồng trường tiễn đột nhiên bị lệch phương hướng, hồng mang lấp lánh, khóa chặt hải mã đầu. Hải mã toàn thân phát lạnh, một cỗ cực kỳ đáng sợ tử vong bao phủ toàn thân. Phá cho ta, hắn hét lớn một tiếng, trường thương màu bạc lôi quang nổ tung, hướng kia tiễn bay tới phương hướng đâm tới. Trường thương tốc độ cực nhanh, đúng là phải dùng trường thương cùng kia phi tiễn chạm vào nhau. Ngay tại lúc trong nháy mắt đó, phi tiễn bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Huyễn thuật, hải mã chớp chớp hai mắt, bành, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu của hắn nổ tung huyết vụ, năng lượng kinh khủng tính cả thần hồn của hắn cùng một chỗ xoắn nát. Sau đó, hải mã thân thể xuất hiện đạo đạo màu đỏ đường vân, như là mạch máu trải rộng toàn thân. Bành, hải mã thân thể cũng nổ tung, chết được cũng không còn có thể lại chết. An Lâm trừng lớn hai mắt, cái này mẹ nó là cái gì tiễn thuật? chẳng lẽ là không gian khiêu dược? Lại nói không có đạt tới phản hư kỳ, cũng có thể để chiêu thức không gian khiêu dược. Bất quá nghĩ lại, hắn đều có thể bằng vào phá giới đinh xé rách không gian. Lưu Sở Sở yêu nghiệt một điểm giống như cũng có thể lý giải Lưu Sở Sở phóng thích xong một tiễn này. Sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt dao động trên chiến trường. Cuối cùng hiếu kỳ nói, a, đầu kia rùa biển đâu? An Lâm nghe vậy cũng là sững sờ. Đúng a, rùa biển đâu? Không chỉ có rùa biển không thấy, ngay cả kia sắc vàng không gian bình chướng cũng không thấy. Lưu Sở Sở nhìn thoáng qua bốn phía, quệt quệt khóe môi, vốn cho là sẽ có một trận ác chiến. Không nghĩ tới rùa biển vậy mà trốn được như vậy dứt khoát, An Lâm không nói gì. Chỉ là có chút đau lòng hải mã. Bên ngoài mấy chục dặm, một cái rùa biển chính ngậm một viên sắc vàng tảng đá. Nhanh chóng hướng phương xa bơi đi. Hai cái khôi lỗi, một cái cường đại tinh linh, một cái cung thuật siêu cường giả thật muốn đánh. Bên ta chiến thắng tỷ lệ không đủ năm thành. Vạn nhất thất bại, ta cùng hải mã đều phải chết. Đồng thời chạy trốn, hải mã ba thành có thể sẽ chết. Ta hai thành có thể sẽ chết. Nhưng nếu là ta chạy trốn mốt mình lời nói, sống sót tỷ lệ lại có thể đạt tới 100% ân. Cái này căn bản là không cần cân nhắc, liền có thể làm ra lựa chọn mà, nhiều học một chút thuật bói toán. Su Cát Tị Hung, lúc này mới có thể sống được lâu lâu. Hải mã lão đệ, người yên tâm, còn nhiều thời gian, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù cho ngươi. Rùa biển lời nói phiêu đãng tại không gian, to lớn thân hình chậm rãi dung nhập vào trong mây mù. Bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục